Chương 2779, đừng cản ta đi bất tịnh nguyên đạo, 2, cầu phiếu phiếu. Nhã Xương cay nghiệt ánh mắt đảo qua Lâm Phụ Lâm Mẫu cùng Lâm Thiếu Thông, yếu ớt nói, ta bây giờ hoài nghi, các ngươi Lâm gia tất cả mọi người là kẻ độc thần, nên được đưa đi bất tịnh nguyên. Lâm Thiếu Mẫn chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một vang, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ phảng phất đều vọt tới đầu. Lâm Phụ Lâm Mẫu càng là dọa đến phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, lớn tiếng khóc thét, thánh cô tha mạng. Thánh cô tha mạng à, chúng ta thành tâm thờ phụng tiên mục thần nữ, tuyệt không phải kẻ độc thần, còn xin thánh cô bỏ qua cho chúng ta một nhà đi. Lâm Thiếu Mẫn cùng Lâm Thiếu Thông còn muốn nói chuyện, lại bị Lâm Phụ Lâm Mẫu gắt gao níu lại, nóng hổi nước mắt từng giọt rơi vào các nàng trên tay, để tỷ đệ hai người lại nói không ra một chữ. Nhã Vân nhắm mắt lại, hai tay kết xuất từng cái phức tạp thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, một đạo truyền tống quang môn xuất hiện tại thanh dạ điện bên trong. Trong điện tất cả mọi người nhìn thấy đạo này truyền tống quang môn đều dọa đến hồn phi phách tán, từng cái liên tục lui về sau. Thậm chí có kia nhát gan người đã phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, cấm như ve mùa đông. Hai cái xuất khiếu kỳ chấp sự đi lên phía trước, trong mắt tinh mang lấp lóe, một trước một sau ngăn chặn Mộ Nhan đường đi, thông hướng bất tịnh huyền chi môn đã vì ngươi mở ra, cô nương mời đi. Mộ Nhan giơ tay lên, thất tuyệt kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Thiếu nữ êm thai động nhân thanh âm bên trong không có nửa phần sợ hãi, chỉ có bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo cùng xem thường, không có ý tứ, trên đời này có thế ép buộc ta. Ba ba ba, đột nhiên, một đạo có nhịp thanh âm từ ngoài điện từ xa mà đến gần chuyển đến. Mộ Nhan sững sờ, đình chỉ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con màu đỏ hạc giấy hướng phía nàng cấp tốc bay tới. Đây là linh âm các đưa tin. Mộ Nhan trong lòng nóng lên, vội vàng lấy tay lăng không nắm qua hạc giấy, mở ra xem. Ngươi người muốn tìm bị xem như kẻ độc thần mang đến bất tịnh nguyên. Ba Mộ Nhan đem hạc giấy bóp thành đoàn, nhếch miệng lên một vòng u lãnh độ cong. Nhường một chút thất tuyệt kiếm thân kiếm gián xuất khiếu chấp sự mặt vô vô, đừng ngăn đường ta. Kia chấp sự nguyên bản căn bản không có đem tiểu cô nương này để vào mắt. Ai ngờ, hắn đều không thấy rõ ràng Mộ Nhan là thế nào động tác, liền cảm giác một trận thấu xương lạnh buốt tại trên mặt hắn nhục nhã tính đập mấy lần. Xuất khiếu chấp sự bỗng nhiên trừng lớn mắt, muốn đi rút kiếm. Nhưng quanh thân lại phảng phất bị một luồng áp lực vô hình một mực khắc chế, mà ngay cả hai tay đều không thể động đậy. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi muốn làm gì? Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, lại vỗ, trực tiếp đem chấp sự này đẩy ra đi 3 năm bước xa, lộ ra phía sau thông hướng bất tịnh nguyên truyền tống trận. Nàng chậm ung dung hướng truyền tống trận đi đến, biết thân hình dần dần biến mất tại quang môn bên trong. Thanh dạ điện bên trong mới truyền đến nhàn nhạt lười biếng thanh âm, đương nhiên là đi, bất tịnh nguyên. Quân đại thần Lâm Thiếu Mẫn khóc giống một tiếng, rốt cuộc không lo được phụ mẫu, hướng phía truyền tống trận đánh tới. Thế nhưng là, nàng vừa tới phụ cận, truyền tống quang môn liền đã chậm rãi biến mất. Chỉ để lại Lâm Thiếu Mẫn sắc mặt trắng bệch ngồi tại nguyên chỗ, cũng nhịn không được nữa gào khóc. Nhã Vân phẩy tay háo một cái, không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân kia là điên rồi đi, nàng đến cùng có biết hay không bất tịnh nguyên là địa phương nào? Nàng cho là mình rất lợi hại, cho nên mới lớn lối như thế á, nhưng nàng căn bản không biết, bất tịnh nguyên căn bản cũng không phải là thực lực cao cường liền có thể sinh tồn địa phương. Ha ha, chính nàng muốn chết, đây không phải là vừa vặn sao? QNZ bớt đi chuyện của chúng ta đi, chúng ta về trong các bẩm báo thánh nữ hôm nay phát sinh sự tình. 3 tháng 8 đến A, nữ thần bảng sắp bắt đầu, vì kiếm bảng danh sách. A tử sẽ cố gắng không định giờ tăng thêm, cho nên QNZ hy vọng thân môn có thể ủng hộ nhiều hơn bỏ phiếu, cảm ơn mọi người. Tấu chương xong.